Chương 5. Đau lòng vì mất con gái yêu. Đóa hoa danh tướng thành phân bón ở Thái Hàng Sơn. Tháng 12 năm 1939, quân xâm lược Nhật có ý đồ tiến công biên khu Thiểm Cam Ninh, tức là Thiểm Tây, Cam Túc, Ninh Hạ, nên chúng dùng máy bay điên cuồng đánh phá Diên An. Phái ngoan cố trong Quốc dân đảng bắt đầu phong tỏa biên khu Thiểm Cam Ninh, gây cho biên khu những khó khăn nghiêm trọng về kinh tế tài chính. Nó làm cho số đông thanh niên cách mạng ở những vùng Nhật tạm chiếm và các vùng do Quốc dân đảng thống trị khó có thể vượt qua tuyến phong tỏa để chạy đến Diên An. Để phá vỡ sự phong tỏa của địch, tiện việc bồi dưỡng cán bộ cho tiền tuyến và dễ dàng tiếp nhận số lớn thanh niên trí thức yêu nước ở vùng địch tạm chiếm tới học, đồng thời cũng dễ dàng hấp thụ được những kinh nghiệm đấu tranh phong phú của tiền tuyến, giảm nhẹ khó khăn về kinh tế tài chính của biên khu. Theo chỉ thị của Trung ương Đảng, Tổng bộ Trường Đại học Kháng Nhật đã phái một số giáo viên, học viên tiến vào các căn cứ địa ở địch hậu như Tấn Đông Nam, Tấn Sát Ký để thành lập các phân hiệu 1 và 2. Hiệu bộ của phân hiệu hai Đại học Kháng Nhật được đặt tại Hàn Tín Đài ở Đông Bắc Trần Gia Trang, huyện Thọ Linh, tỉnh Hà Bắc. Khóa 1 của phân hiệu 2 khai giảng vào tháng 2 năm 1939. Hồng Thủy được điều từ quân khu Tấn Sát Ký về phân hiệu 2 làm phó chủ nhiệm khoa giáo dục chính trị. Tháng 3 năm 1939, tôi cũng được điều về công tác ở phòng hậu cần phân hiệu 2. Lần đầu tiên tôi được mặc quân phục, đội mũ mềm, thắt lưng ra, lại còn quấn xà cạp nữa. Từ đó tôi chính thức trở thành nữ cán bộ của bát lộ quân. Chính tại phân hiệu 2, Đại học Kháng Nhật là nơi tôi và Hồng Thủy được sống chung trong một đoạn thời gian dài nhất. Học tập ở địch hậu, nhất là những vùng sâu như căn cứ địa Tấn Sát Ký thì khó khăn không thể tưởng tượng nổi. Khu căn cứ địa không có địa giới cố định, địch có thể đánh tới bất cứ lúc nào. Cự ly cách địch của nhà trường chỉ có chưa đầy 100 lý, tức 50 km. Mỗi ngày khi lên lớp phải chuẩn bị sẵn sàng tự vệ, thậm chí trực tiếp tham gia chiến đấu. Căn bản là không có hoàn cảnh điều kiện yên ổn để dạy và học. Trong tình huống như vậy, tính lưu động và tính chiến đấu của trường vô cùng đột xuất. Toàn thể mấy ngàn học viên không có chỗ ở cố định, cũng chẳng có giảng đường. Nhà dân, đình quán đều là chỗ ở của chúng tôi. Núi đồi, đồng hoang, bờ sông, rừng cây đều là giảng đường của chúng tôi. Điệu lưng làm ghế, đầu gối làm bàn học. Trong điều kiện nghèo nàn, giản đơn như vậy, trường bắt đầu khai giảng khóa học mới. Từ ngày thành lập, được Thủ trưởng Quân khu Nhiếp Vinh Chăn lãnh đạo và quan tâm và Tổng bộ La Thụy Khanh phụ trách, phân hiệu 2 Trường Đại học Kháng Nhật lớn mạnh hẳn. Trường tuyển chọn trong bộ đội Tấn Sát Ký một số nhỏ là sinh viên đại học. Hồng Thủy cũng ở trong số đó. Anh là phó trưởng khoa giáo dục chính trị, đồng thời lại được nhà trường chỉ định làm chủ nhiệm giáo viên chính trị. Hồng Thủy hoàn toàn như các đồng chí Trung Quốc, không có gì đặc biệt. Đối với cuộc sống gian khổ không kêu ca phàn nàn. Anh học tập không mệt mỏi, hết sức cẩn mẫn trong việc dạy học chính trị và công tác lãnh đạo giáo dục chính trị. Từ tháng 11 năm 1939 trở đi, căn cứ địa Tấn Sát Ký bước vào thời kỳ củng cố, phát triển. Tin thắng lợi từ các phân khu dồn dập báo về. Đặc biệt là thu đông năm 1939, bát lộ quân đã đánh 3 trận lớn ở vùng núi địa hình phức tạp của Tấn Đông Bắc, triệt để đập tan cuộc vây quét mùa đông của giặc Nhật. Tháng 9, sư đoàn 120, chủ lực của bát lộ quân do Hạ Long làm sư trưởng và quan hướng ứng làm chính ủy, cùng với một bộ phận quân của Tấn Sát Ký đã đánh một trận phục kích vào quân Nhật và quân Ngụy ngay tại khu vực của phân hiệu 2 đang ở là Trần Trang, huyện Linh Thọ, tỉnh Hà Bắc, đánh bại ý đồ của quân Nhật và Ngụy định tìm diệt chủ lực bát lộ quân. Sau đại thắng Trần Trang, bộ đội khu Tấn Sát Ký đều nóng lòng muốn đánh thắng một trận lớn nữa. Về phía quân Nhật, chúng cũng thề sẽ rửa hận cho thất bại Trần Trang. Sáng ngày 3 tháng 11, Trung tướng AB Norihide, lữ đoàn trưởng lữ đoàn 2, quân đóng ở Trương Gia Khẩu, biên chế thành, đã cử đại tá Memura Kankichi dẫn 1.500 quân Nhật, Ngụy hỗn hợp, chia các hướng đánh vào Thủy Bảo, Tẩu Mã Dịch, Ngân Phương. Quân ta ở Nhạn Túc Nhai nhổ địch vào sâu, rồi cắt đứt đường rút, phong tỏa hai bên vách, dùng chiến thuật đánh kẹp hai bên quân địch. Khi quân địch vào đến Trương Gia Phần, chủ lực của ta bất ngờ xuất kích, đánh kẹp hai bên. Quân địch tan đàn xẻ nghé, bị tiêu diệt toàn bộ. Lữ đoàn 2 độc lập, tổ chức hỗn hợp là bộ đội tinh nhuệ của quân Nhật. Lữ đoàn trưởng AB Norihide đã hơn 50 tuổi, được giới quân sự khen là giỏi đánh miền núi, là đóa hoa của hàng danh tướng. AB là người cơ trí linh hoạt, chỉ huy quyết đoán, thay đổi cách đánh luôn. Thế nhưng, hắn lại là người cực kỳ kiêu ngạo, tự phụ, tàn bạo. Khi nghe toàn bộ quân của Memura Kankichi bị tiêu diệt, hắn cảm thấy như bị tát vào mặt. 4 ngày sau, ngày 7 tháng 11, hắn mặc kệ tất cả các lời khuyên, tự dẫn quân vào vùng địa hình phức tạp của căn cứ địa. Tại khu xóm trên của Hoàng Thổ Lĩnh, hắn bị rơi vào bẫy, bị quân Dương Thành Vũ lớp lớp bao vây. Abe Norihide bị giết. Diệt được sĩ quan cấp trung tướng, trên chiến trường Hoa Bắc là lần thứ nhất trong lịch sử kháng chiến toàn quốc của Trung Quốc, cũng là lần đầu. Trong lời điếu của tư lệnh phương diện quân Hoa Bắc Okamura của quân Nhật Bản, trên báo Triều Nhật Tân Văn có viết: đóa hoa danh tướng đã tàn trên Thái Hàng Sơn. Lời điếu cũng than thở: một sĩ quan cấp trung tướng bị giết tại trận, trong lịch sử quân đội hoàng gia Nhật từ ngày thành lập là chưa hề có. Đóa hoa hộ quốc đã tan lụi. Đóa hoa độc AB sặc mùi phát xít đã bị các chiến sĩ bát lộ quân anh hào chôn vùi ở Hoàng Thổ Lĩnh, gây chấn động lớn ở Nhật Bản. Khi chiến thắng Hoàng Thổ Lĩnh bay về phân địa hoai đảo kháng Nhật, Hồng Thủy vui sướng thốt lên: hoa đã tàn, hoa không còn mà trở thành phân bón rồi. Thế là ông phỏng theo thể thơ của nhà thơ Xô Viết nổi tiếng hồi đó là Maikovsky, là một bài thơ điếu với tên đóa hoa danh tướng nay thành phân bón cho Thái Hàng Sơn, để ca ngợi thắng lợi vĩ đại của cuộc chiến chống càn quét năm đó. Toàn văn bài thơ: chiến thuật mũi dao nhọn thọc sâu, phân công hợp kích, phân khu càn quét, còn có trò nào có thể làm bày ra cho hết. Hỡi các anh hùng hoàng khuẩn, 9 mũi tiến công, 7 vòng vây quét, đã bao phen mộng xâm lược tan như bèo bọt. Thế nhưng, như lợn chết không sợ dội nước sôi, lại muốn đến, lại phải đến, lại mò cho đến nơi. Chiến dịch Trần Gia Trang, bài học đó vẫn không dạy ngươi sâu sắc. Trận tiêu diệt Ngân Phương, Nhạn Túc cũng chưa làm ngươi mở mắt. Cho nên trung tướng AB, con người xuất sắc, thân chinh xuất mã, là danh tướng tỏ rõ uy phong, nở hết cỡ đóa hoa danh tướng, tiếc thay. Hoa đẹp mà sao mệnh bạc, danh tướng chi hoa, cũng chẳng sao tránh nổi, mệnh vận bi thảm trời dành, ê hô Rama. Đường sao mà hiểm ác, như báo Triều Nhật đã nêu, đúng đấy, những con đường, đường Trung Quốc. Bọn xâm lược đi trên đường Trung Quốc thì đâu đâu cũng là hiểm ác, dù ở phương Nam hay lên miền Bắc. Trung tướng cũng chẳng còn đường nào khác ngoài những con đường hiểm ác. Vậy làm sao? Miệt mài lặn lội. Ông thực là miệt mài lặn lội. Từ Trương Gia Khẩu tới tận Mã Dịch xong, là đến chỗ cuộc đời ông đi tong. Trung tướng, cái vận ông đen như chó mực. Không, cái vận tối của Thiên Hoàng mới là đích thực đã hại ông, biến ông thành cây mục. Chẳng nhận nổi hình dung, biển báo đường đã để rất rõ: Trương Gia Khẩu, từ chữ khẩu mà ra, Trương Gia Phần, theo chữ phần mà tiến. Xin lỗi ông đừng nổi cáu, Trung Quốc không có họ AB, trong tính danh trăm họ, họ Trương là họ đứng đầu. Vậy nên ông vừa tới địa giới phần, đạn pháo, lũ đạn pháo thật là vô lễ, đã đợi ngài tới nổ âm ầm. Ông đã tới nơi ông định tới, miệt mài, mò mẫm, mải mê, mới tới được nơi muốn tới, phần mộ AB, trên nghĩa trang đã ghi: A-di-đà Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát, xin cứu khổ cho ông, cứu nạn cho ông ấy. Khổ nạn của ông do chiến tranh xâm lược đấy. Trung tướng, ngài yêu thương kẻ dưới trướng lắm nhỉ. Thương chàng đội trưởng Kankichi, ngài thương hắn hết lòng chiến đấu khổ cực, bên vực Nhạn Túc chết dục, ngài rơi lệ, ngài nắm tay kêu và bèn cùng hắn chết theo. Ôi gương nhân ái thực là đáng nêu. Chúng tôi, đám con cháu của Thái Hàng Sơn, xin cảm ơn ngài, từ huyện Thạch Sơn, quê hương ngài yêu dấu, đã miệt mài mò mẫm đến tặng cho mảnh đất khô cằn này thêm được ít phân bón, đóa hoa danh tướng nay thành phân bón cho Thái Hàng Sơn. Bộ đội bị bao vây, tôi mang nặng cái thai 8 tháng, không rút kịp theo bộ đội, đành phải ẩn trong hẻm núi. Năm 1941, chiến tranh kháng Nhật bước vào giai đoạn cầm cự. Quân đế quốc Nhật và bọn Hán gian tiến hành ngày càng mạnh những cuộc càn quét rất tàn khốc, khiến căn cứ địa kháng Nhật bước vào thời kỳ khó khăn, gian khổ nhất. Từ trung tuần tháng 8 trở đi, tư lệnh phương diện quân Hoa Bắc của Nhật Okamura tập trung điều 5 sư đoàn, 6 lữ đoàn hỗn hợp và quân ngụy, tổng cộng trên 7 vạn quân. Chúng dùng các cách đánh, dùng bức tường thép hợp vây, càn quét theo kiểu lược trải, càn quét di động, tiến hành càn quét đại quy mô vào căn cứ, ý đồ tiêu diệt cơ quan lãnh đạo đảng, chính quyền và bộ đội chủ lực, đập tan căn cứ địa kháng Nhật Tấn Sát Ký. Dưới sự chỉ dẫn phương châm hành động chính xác do Trung ương Đảng và Mao Chủ tịch đề xuất, toàn thể quân dân khu giải phóng Tấn Sát Ký đã anh dũng đấu tranh, triển khai việc chống càn quét, chống cướp phá lương thực, chống đốt phá xóm làng. Chủ lực của Bát Lộ quân chọn thời cơ thích hợp đã luồn vào hậu phương địch, phối hợp với các đội du kích và dân quân quấy rối ngăn chặn địch. Quân dân ở miền núi và đồng bằng phối hợp chi viện lẫn nhau, đánh mạnh vào quân cướp Nhật Bản. Phân hiệu 2 Đại học Kháng Nhật ở trong khu giải phóng Tấn Sát Ký. Trong thời kỳ chiến tranh kháng Nhật đã bồi dưỡng số lớn nhân tài chỉ huy quân sự ưu tú cho Bát Lộ quân, cung cấp cho địa phương một số lớn cán bộ lãnh đạo và tổ chức xuất sắc, cho nên rất sớm đã trở thành cái gai trước mắt của quân địch và đã nhiều lần trở thành mục tiêu vây quét trọng điểm của giặc Nhật. Năm 1940, tôi là chính trị viên đội nữ sinh của trường. Sau khi đội nữ sinh tốt nghiệp, tôi lại được điều về công tác ở Hội Phụ Nữ Cứu Vong, huyện Linh Thọ. Tháng 8 năm 1941, tôi mang thai gần 8 tháng. Lãnh đạo cho tôi trở về phân hiệu 2 đề nghị. Cuối tháng 8, phân hiệu 2 nhận được mệnh lệnh của trên di chuyển đến huyện Hành Đường, ở về đông bắc huyện Linh Thọ. Một bộ phận của phòng chính trị, đoàn văn công, phòng hậu cần được biên chế thành thê đội 2 do chủ nhiệm khoa công tác trực thuộc lúc đó là Hồng Thủy phụ trách chỉ huy. Tôi cũng đi theo thê đội 2 đoàn giáo dục, quân khu cử 3 tiểu đoàn do các tiểu đoàn trưởng độc lập chỉ huy làm nhiệm vụ yểm hộ. Để giữ bí mật mục tiêu hành động, ban ngày chúng tôi giấu quân trong hẻm núi, chờ tối hẳn mới hành quân. Tôi mang cái thai 8 tháng, đi lại lạc lè, theo bộ đội hành quân cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Trời thì tối đen như mực, đường hẻm trên núi quanh co khúc khuỷu, hành quân bước thấp bước cao, không va phải đá thì cũng vấp phải cây, vô ý mà bước tuột hố thì ngã lăn quay. Gặp chỗ dốc đứng và trơn thì chỉ có ngồi bệt mà tụt dốc. Tôi quá mệt, mồ hôi chảy ra như tắm, há hốc mồm thở dốc, chỉ muốn ngồi lại nghỉ một lát. Tôi biết rằng ngồi lại nghỉ là lạc đội ngũ, chết là cái chắc. Tôi chỉ có một ý nghĩ phải theo kịp bộ đội, nên cắn chặt răng, kiên trì cùng bước theo các đồng chí của mình. Quân địch tiến vào vùng núi non hiểm trở của quân khu. Ngoài việc thực hiện chính sách tam quang là đốt sạch, giết sạch, phá sạch, chúng chủ yếu tìm đánh bộ đội chủ lực của ta. Thế nhưng chúng toàn vô hụt hoặc bị đánh úp tơi tả. Vì thế chúng điên cuồng phá hoại điều kiện sinh tồn của quân và dân ta. Bọn quỷ đó đi đến đâu là đập phá tan tành, thậm chí còn đào bới lương thực của bà con giấu dưới giường lò và trong lò bếp. Chúng thực sự như một bầy lang sói. Chúng cũng rút kinh nghiệm những bài học từ thất bại, nên có lúc chúng hết sức bí mật tiến hành phục kích quân ta. Qua mấy ngày liên tục cấp tốc hành quân, đến khi chúng tôi tiến vào địa giới huyện Hành Đường, tiến về phía núi Ngao Ngư, thì xảy ra sự việc ngoài dự kiến. Đêm hôm đó trời không trăng sao, tối đen như mực, xoay bàn tay trước mặt cũng chẳng nhìn thấy gì. Bốn bể yên ắng, chỉ nghe thấy chân người bước lạo xạo và văng vẳng tiếng chó sủa ở xóm xa vọng lại. Đột nhiên bộ đội dừng lại. Theo lệnh từ trên truyền xuống thì tất cả nghỉ tại chỗ chờ lệnh. Mọi người rất nóng ruột, đoán già đoán non, chắc có việc gì xảy ra. Vì trời quá tối, đội hình hành quân do người dẫn đường dẫn lạc xuống một thôn nhỏ dưới chân núi Ngao Ngư. Khi phát hiện sai, người dẫn đường đã bỏ trốn. Chúng tôi mất liên lạc với bộ đội yểm hộ, mất luôn cả phương hướng. Đơn vị đã vào sát thôn, không biết ở trong đó có địch hay không. Thế là Hồng Thủy cho bộ đội dừng lại và cho phái trinh sát mò vào thôn nắm tình hình địch. Lúc đó quân địch đã nghe thấy tiếng lừa, ngựa ngoài thôn, song không biết tình hình hư thực của quân ta ra sao. Chúng bắn mấy phát súng rồi leo lên chiếm điểm cao khống chế ở bắc núi. Chờ đến khi người của Hồng Thủy phái vào thôn đã nắm rõ tình hình địch thì bộ đội đã nằm trong tầm hỏa lực của địch. Đã xảy ra một số thương vong. Cho tới khi đoàn giáo đạo quân khu dùng hỏa lực yểm hộ thì đoàn quân của ta mới rút ra được. Tình huống này mãi khi tìm được về đơn vị nghe kể lại tôi mới biết. Khi bắt đầu nổ súng, Lý Ninh, một nữ y sĩ trẻ của phân hiệu 2, đã dẫn tôi vào ẩn ở một hẻm núi cây cối um tùm, nấp tạm ở đó. Không ngờ vì thế chúng tôi mất liên lạc với bộ đội. Sau khi bộ đội rút đi, quân địch bắt đầu sục sạo vào núi. Tiếng nói của chúng nghe rõ mồn một. Chúng tôi nín thở, ngồi im không dám động đậy, và chuẩn bị nếu vạn nhất bị địch phát hiện thì chúng tôi quyết liều chết với chúng, không để bị bắt làm tù binh. Trời sáng rõ, bốn bề im ắng. Xem ra cuộc sục sạo vào núi của địch đã kết thúc. Hồng Thủy đã dẫn các đồng chí đi về đâu? Quân địch đã rút hết chưa? Tôi và Lý Ninh đều rất lo lắng. Vì chưa nắm được động tĩnh của địch ra sao, chúng tôi vẫn tiếp tục ẩn náu trong hẻm núi đó. Cho mãi đến chiều, chúng tôi mới nhìn thấy một cụ già vào hẻm núi lấy ngô. Tôi mừng quá gọi: "Cụ ơi!" Vừa nghe tiếng gọi, cụ già đã cắm cổ chạy. Không biết làm thế nào, một mặt chúng tôi đoán thử hướng đi của các đồng chí, một mặt động viên lẫn nhau. Vì chúng tôi mặc quân phục, lại chưa rõ địch ra sao, không dám lộ mặt làm bừa. Trời dần dần tối, bên ngoài vẫn hoàn toàn vắng lặng. Chúng tôi đoán rằng địch đã rút hết về đồn bốt. Nếu tiếp tục chờ, bộ đội đi càng xa càng khó tìm về. Thế là chúng tôi rời hẻm núi, bò lên đỉnh, quyết tâm tìm về với các đồng chí của mình. Lên đến đỉnh núi, tôi và Lý Ninh đều hoảng. Bốn bề toàn núi cao trùng điệp, không nhìn thấy một xóm thôn nào, không một bóng người, chỉ thỉnh thoảng có một vài tiếng súng từ xa vọng lại. Lúc đó tôi mới sực nhớ, đã một ngày một đêm không ăn uống gì, bụng đói cồn cào. Tôi đảo mắt nhìn quanh, mừng rỡ khi nhìn thấy một cây to. Giữa đám lá xanh có những đốm đỏ, tôi trỏ xuống sườn dốc bảo Lý Ninh: "Chúng ta trước tiên phải lấy táo kia nhét vào bụng cái đã." Hai người chúng tôi mặc gai táo đâm vào tay, đã vặt táo ngốn lấy ngốn để. Trời đã tối rồi, biết tìm bộ đội ở đâu. Chúng tôi vừa mệt vừa lo, lăn ra ngủ như chết. Rời khỏi bộ đội, lại nằm giữa vòng vây của địch. Địch ở xa chúng tôi bao nhiêu? Các đồng chí ta ở đâu? Tất cả đều không biết. Cứ như đứa con đang nấp dưới sự săn sóc của bố mẹ, nay bỗng nhiên bị bỏ rơi, trong lòng rất chua xót. Trong lúc ngủ say, nỗi suy tư lại biến thành một giấc mộng đẹp. Trong mộng, tôi gặp lại đồng đội. Hồng Thủy dùng tẩu thuốc chỉ vào tôi nói: "Trần Kiếm Qua, nếu em không trở về là chúng ta mất ba mạng người đấy." Tôi cúi xuống nhìn chiếc bụng to của mình mỉm cười, vì trong đó còn một nhóc tì yêu quý đang ngủ đấy. Ở hướng đông, trời vừa hửng sáng, tôi tỉnh dậy mắt vẫn còn đọng giọt lệ sung sướng vì giấc mộng đẹp. Tôi đem chuyện trong mơ của mình kể cho Lý Ninh nghe. Cô ta rất phấn khởi nói: "Chính trị viên, điểm báo hôm nay thế nào chúng ta cũng tìm thấy bộ đội." Chúng tôi men theo khe núi hai ngày, bốn bề đều là núi, trừ cây tùng và thông ra. Núi đầy các tảng đá to chồng chất. Tôi và Lý Ninh đã không biết phương hướng đi ra sao, chỉ còn cách tìm dân ở gần đó để hỏi tin tức về nơi ở của bộ đội. Chúng tôi trèo lên một đỉnh núi nhỏ, phát hiện dưới núi có một xóm nhỏ, có chừng hơn 20 nóc nhà, khói bốc lên lơ lửng, có thể nhìn rõ hình dáng chuyển động của người trong thôn. Chúng tôi đoán chắc trong thôn không có địch, nên vội vã xuống làng gặp bà con và lên tiếng gọi. Người trong thôn nghe thấy tiếng gọi lại không nhìn rõ là ai, bèn cho rằng quân địch lại đến. Người lớn, trẻ con hấp tấp chạy ra ngoài thôn. Điều đó làm chúng tôi bấn cả lên, vội nhanh chóng chạy xuống núi. Khi bà con nhìn rõ là hai nữ chiến sĩ Bát Lộ Quân mới thôi chạy. Nguyên do là mấy ngày nay, dân trong thôn đều bỏ làng, chạy tránh cuộc càn của địch. Địch đã rút về pháo đài rồi, nên nay mới lục tục kéo về. Vừa may trong làng, có một người vừa đi dẫn đường cho bộ đội của phân hiệu 2 mới về. Biết được hướng đi của bộ đội, và sau chính nhờ ông ta dẫn đường, chúng tôi tìm về được đơn vị. VTC Now.